Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Bần cùng Daisy. Không thể không nói điều kiện này không tồi. Daisy tiền mồ hôi nước mắt tránh lên không dễ dàng. Vài trăm triệu đô la ném cho Stark thực sự đau lòng, chút tiền ấy đối với cậu nhà giàu tới nói Hydra một mao, nhưng là đối nàng tới nói chính là toàn bộ thân gia, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình bị tiền tài đánh bại có điểm quá lo. Tốt xấu cũng là có thượng trăm triệu thân gia người, Pepper Potts thực hiểu biết Stark, cũng tự nhận đối Daisy cũng có vài phần hiểu biết. Ở nàng xem ra siêu tính thứ này thật sự quá quý. Không phải siêu cấp tập đoàn tài chính cùng quốc gia phòng thí nghiệm. Căn bản dùng không đến thứ này, tuy rằng không biết Daisy muốn siêu tính làm cái gì. Nhưng có thể nghĩ đến nàng đỉnh đầu tài chính cũng không dư thừa, nàng bay nhanh phải tính toán một lần, nhỏ giọng đối Daisy nói. Đại khái trung kỳ phí dụng có 200 triệu đô la, Daisy sắc mặt có điểm khó coi. Nàng không nghĩ vì tiền tài khom lưng. Nhưng hiện tại tiền quá không hảo tránh. Cuộc đời của Pi kịch bản bị chứng kho không? Đối phương cho rằng cái này kịch bản cùng SHILD hoàn toàn không dính biên. Một phần tiền cũng không muốn đầu tư. Trong truyền thuyết phi thường có tiền Black Panther cùng Storm đi Anh Quốc. Người da đen vương tử ngoài miệng nói muốn thể nghiệm sinh hoạt. Thực tế chính là ở Anh Quốc đưa cơm hộp. Daisy quản hắn đòi tiền đóng phim điện ảnh quả thực khó như lên trời. Hắn căn bản không có tiền. Thiếu điện ảnh quay chụp tài chính cái này, nguồn thu nhập nàng hiện giờ chỉ có thể thành. Thật thật chờ đợi viện tuyến phương diện chia làm cùng Sky số liệu cấp mấy nhà xí nghiệp làm cố. Vấn kiếm về điểm này thuê phí, nếu là mới vừa xuyên qua tới thời điểm. Mấy chục vạn thượng trăm vạn có thể làm nàng hưng phấn đến một đêm không ngủ. Hiện giờ đã xem phai nhạt mấy chục vạn mà thôi. Ở siêu tính cái này thật lớn nuốt vàng quái thú trước mặt. Chút tiền ấy tắc không đủ nhét kẽ răng, làm không Stark chỉ có lúc này đây cơ hội. Trong tầm tay này 300 triệu tài chính có thể nói là nàng toàn bộ thân gia, hảo nghèo hảo nghèo. Nhìn ra nàng có chút ý động. Tony, Stark lại vận dụng tân chiêu số, hắn lấy ra một trương giấy đối với màn ảnh lớn tiếng đọc diễn cảm. Nói, Tony, Stark người này tục tằng háo sắc, không có dung người chi lượng, làm việc không có phương pháp, không có trật tự, đối đãi nhân viên tạm thời phi thường khắc nghiệt, khuyết thiếu đoàn đội hợp tác tinh thần, hắn bla bla một hồi niệm. Lúc ban đầu Daisy còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì kiểm điểm. Lúc sau càng nghe càng quen tai, lúc này mới nhớ tới, này không phải chính mình lần đầu tiên thấy Stark sau cấp nick. Fury viết đến báo cáo sao? Lúc ấy chính mình viết 500 tự vẫn là 800 tự. Bên trong có một câu khen nói sao? 500 nhiều tự không dài. Tony, Stark đọc xong sắc mặt xú xú. Hắn giơ lên trong tay đóng dấu giấy. Cùng ta nghiêm túc đánh một hồi. Chuyện này ta liền không so đo, Daisy không biết này phân báo cáo là chứng kho cho hắn. Vẫn là chính hắn hắc đi vào nhìn đến. Dù sao nói bậy bị nguyên chủ nhìn đến. Cái này làm cho nàng có điểm tiểu xấu hổ, công bằng nói. Từ Afghanistan trở về Stark thay đổi rất nhiều. Tự cao tự đại tật xấu có lẽ còn có. Nhưng hắn đã từ cái kia phảng phất ở đám mây hoa hoa công tử biến thành một cái thành thục ổn trọng. Có trách nhiệm tâm nam nhân, thua người không thua trận. Daisy không chút nào yếu thế. Ngươi không hỏi qua Rhodey thượng giáo là ai hiệp trợ hắn cứu ngươi sao? Ngươi không hỏi qua Coulson là ai từ lính đánh thuê trong tay cứu Pepper Potts sao? Chiếm điểm miệng tiện nghi, thuận lợi hòa nhau một ván. Nàng cũng ở trong lòng lặp lại cân nhắc. Cuối cùng vẫn là quyết định đáp ứng xuống dưới, dù sao thắng thua không sao cả. Coi như là sau khi ăn xong vận động, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Nhưng là thỉnh nhớ kỹ một chút, sở hữu bởi vì chiến đấu mà hư hao vật tư đều yêu cầu từ ngươi tới bồi phó, ngươi muốn cùng Tony chiến đấu, cùng hắn sắt thép chiến y đánh. Thẳng đến nói chuyện xong, Pepper Potts mới hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Nàng cảm thấy không phải Stark cùng Daisy cùng nhau ngớ ngẩn. chính là bọn họ chi gian có nào đó không người biết tiếng lóng, ở nàng suy đoán chung khẳng định là người sau, ai ăn no cơm không có chuyện gì. Cùng sắt thép chiến y đánh nhau à, nhìn Pepper Pot một bức ta đọc sách thiếu. Người đừng gạt ta biểu tình. Daisy chỉ có thể phiêu phù ở giữa không trung, tỏ vẻ chính mình không phải nhược kê. Pepper Pot che miệng, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi có siêu năng lực. Vẫn luôn có sao? Daisy có chút vò đầu, xem như cam chịu chuyện này. Pepper Pot muốn vây xem chiến đấu. Stark cùng Daisy đồng thời cự tuyệt nàng. Stark nói hiện trường quá nguy hiểm, Daisy cũng nói cùng loại nói, nếu là không chiến còn tốt một chút, nhưng nếu là đề cập đến mặt đất chiến, nàng liền không cam đoan. Tận tình khuyên bảo nói nửa ngày, cuối cùng đánh mất vị này trợ lý tiểu thư vây xem ý niệm, nàng về trước chỗ ở ăn cái cơm. Lúc sau trêu đùa tiểu sư tử chơi một hồi, lại rất có hứng thú đến xem hầu gái tiểu thư uy tê giác ăn cà rốt. Ở Stark tỏ vẻ chính mình mau tới rồi thời điểm, nàng mới chậm gì gì đổi hảo SHILD đặc công chiến đấu phục, mang theo bao cổ tay, đuổi tới ước chiến địa điểm. Không có biện pháp, Stark gia hỏa này liền thích đãi ở Los Angeles, thường thường liền ở đồ vật bờ biển gian phi một vòng, cho dù sắt thép chiến y động lực 10 phần, 4.000 nhiều cây em cũng đến phi 2 cái giờ, Daisy lại đợi 20 phút. Vị này cái gọi là, mau tới rồi, nhân huynh mới phát ra, suy suy, thanh âm chạy tới bọn họ lựa chọn. Chiến trường, một mảnh phi thường trống trải, sẽ không bị vệ tinh quay chụp đến đất hoang, thế nào? Ta mới nhất cải trang phiên bản. Stark thanh âm từ mặt giáp truyền ra, thanh âm gần như không có sai lệch, tựa như hai người ở mặt đối mặt giao lưu. Daisy nhìn kỹ xem cái này bọc giáp, nhận không ra là mắc mấy thế hệ, nhưng là toàn thân vì màu đỏ tươi đồ trang, cánh tay, đùi, mặt giáp chỗ vì kim hoàng sắc, đường cong tuyệt đẹp, kim loại khuynh hướng cảm xúc 10 phần. Stark đem chính mình ở máy móc công trình học thượng thiên phú toàn bộ phát huy ra tới, cuối cùng hình thành cái này tràn ngập bạo lực Mỹ học giết người binh khí, so với phía trước đại chiến tiết bạo quân thời điểm lại xinh đẹp 2 phân. Nhưng là còn không đến Avenger khi kinh diễm trình độ. Rất nhiều chi tiết xử lý đến quá mức qua loa. Tỉ như phi hành khi ổn định vấn đề. Tỉ như cái kia chỉ đánh chết quá mấy cái tạp binh phần vai tán đạn trang bị. Ở Daisy xem ra, Stark ở Avenger trước kia vài món bọc giáp đều không tính cường. Còn đây cũng là nàng đáp ứng chiến đấu nguyên nhân chủ yếu, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Này, trang phục giáp ở nàng trong mắt kỳ thật cũng chính là cái không tồi trình độ, nghe ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Stark rớt xuống đến mặt đất, cũng hừ một tiếng, người có thể tránh né viên đạn sao? Đồng thời trên vai tán đạn trang bị cũng tùy theo bắn ra. Kỳ thật hắn vẫn là thực cẩn thận, sợ Daisy tiếp không được. Ở hắn cố hữu quan niệm, nhân loại trốn viên đạn còn tồn tại với điện ảnh giữa, người có thể thử xem. Stark phóng ra tam phát đạn, đường đạn đều lệch khỏi quỹ đạo thân thể của nàng. Daisy hướng tả lướt ngang 2 bước, màu ngân bạch bao cổ tay giơ lên, dễ như trở bàn tay đến bắn bay tam phát đạn. Stark vạch trần mặt nạ bảo hộ, có chút kinh ngạc. Người bao cổ tay là dùng cái gì tài chất? Loại này kim loại thoạt nhìn, vibranium. Cùng Captain America tấm chắn là cùng loại kim loại. Đến đây đi, ta còn đuổi thời gian đâu. Nói xong Daisy bay tới không trung, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Stark buông mặt nạ bảo hộ, đôi tay hạ ấn, tay dựa bộ đẩy mạnh khí phóng lên cao, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.